Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy trên website vnradio.vn. Chắc hẳn ngày thơ bé, mỗi bạn gái đều ao ước về một chiếc váy cô dâu với van bồng bềnh đính xung quanh, đúng không nào? Hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Cái Váy Cô Dâu trong tập truyện Trẻ Con Phố Hàng của tác giả Bạch Ngọc Hoa. Đó là câu chuyện khi tôi 7 tuổi, học lớp 2. Đây là câu chuyện về cái váy van kiểu cô dâu, hay là cái lồng sắt bọc van và đính kim tuyến. Phố tôi có rất nhiều trẻ con tầm tuổi tôi. Có điều tôi chưa không thân lắm với ai ngoài bạn Thùy Dương và bạn Khôi, hai hàng xóm của tôi. Những bạn kia ở bên kia đường mà tôi thì không thể tự băng qua đường một mình. Mỗi khi muốn sang chơi với họ, tôi phải nhờ bà dắt sang. Và lúc nào chơi chán, tôi hét rõ to gọi bà sang đón về. Bạn bè bên kia đường của tôi gồm có bạn Trích Bông, tôi không biết tên thật của bạn, mẹ bạn thì gọi bạn thế, và chúng tôi cũng gọi bạn thế. Bạn học cùng trường Thăng Long với bạn Thùy Dương nhưng khác lớp. Bạn Trích Bông học giỏi nên hay được tuyên dương trước toàn trường và được thưởng rất nhiều vở. Có điều bạn ấy chán chết, chơi trò gì cùng chúng tôi cũng chỉ một lúc là bạn ấy lại chạy về nhà học bài. Kể cả khi chúng tôi đang chia phe chơi chiến tranh bắn nhau bằng súng nước vô cùng gay cấn, đùng cái bạn bỏ về, thế là phe tôi thua. Mà nếu không cho bạn chơi cùng thì bạn lại khóc. Tôi chẳng rõ bạn học giỏi tới đâu, chứ khóc thì chắc chắn là giỏi nhất phố. Bà tôi bảo, sao cái con bé ấy, người thì như cái kẹo mà miệng thì như cái kèn đấy nhỉ. Nhưng việc khóc lóc hay là tập thể dục mắt và miệng kết hợp của bạn ấy để nói sau. Bây giờ hãy nói về cái váy của bạn Trích Bông. Bố bạn Trích Bông đi xuất khẩu lao động ở Đức, tôi chỉ lờ mờ như thế thôi. Bố bạn mỗi khi về thăm nhà đều mang theo rất nhiều kẹo. Kẹo cực kỳ đẹp ý. Còn ngon hay không thì tôi chịu, vì bạn chỉ khoe thôi, chứ có ý định chia chác bao giờ. Đâm ra lần này khi bố bạn về, bạn rủ chúng tôi đến nhà chơi. Chúng tôi hờ hững lắm, chẳng ai buồn sang mặc cho bạn ấy ở bên kia đường cứ giơ gói kẹo vừa hát toáng lên rủ dê. Anh tôi bảo, sang làm quái gì, tao chẳng báo bở gì mấy cái kẹo đấy. Tôi cũng vụ họa theo anh, chẳng gì ngon hơn kẹo con bò, mặc dù tôi cũng muốn nếm thử một lần lắm. Mà nếu nhiều hơn một lần thì còn tốt hơn nữa. Tôi biết trong lòng anh tôi, bạn Khôi hay bạn Dương đều muốn lắm, nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục chơi ô ăn quan. Một lúc sau thì chúng tôi quên mất bạn Trích Bông và gói kẹo thật, cho tới lúc bạn lại gào lên rõ to làm chúng tôi giật cả mình. Anh tôi tức tối hét lên rằng, chúng ta còn bận chơi, và nếu mày thừa còi thì đem gắn vào tàu hỏa đi cho được việc. Ngay lúc đó ông bán kem đi qua và chúng tôi ao vào ăn kem mặc kệ bạn Trích Bông gào lên. Kem chanh vết trên bỏng là thứ tôi cực kỳ khoái, mỗi tội phải ăn nhanh không thì nó chảy hết. Ngày hôm sau, bạn Trích Bông không thèm gọi chúng tôi nữa. Bạn nhờ mẹ dắt sang đường đến chỗ chúng tôi đang chơi bi để cho chúng tôi xem cái váy mới của bạn. Đấy là một cái váy van nhiều tầng, giống như váy cô dâu, có đính rất nhiều hạt cườm và hoa hồng nữa. Tôi với bạn Thùy Dương quên mất cả chơi mà ngẩn ra ngắm cái váy. Tôi chưa từng thấy cái váy nào đẹp như thế. Cườm sáng lấp lánh, lại có cả vòng hoa, ở trên tay hoa hồng nữa, có duy băng và cái nơ to buộc ở lưng. Tôi còn đang mê mẩn ngắm và sờ vào bông hồng đính trên váy bạn Trích Bông thì bạn đã hét lên rõ to là đừng làm bẩn váy các bạn. Tôi vừa giận vừa tủi thân nên lôi tay bạn Thùy Dương đi thật nhanh. Bạn Thùy Dương bảo tôi rằng cái thứ ấy đẹp thật nhưng nhiều ni lông lắm, mặc dưới này có mà nóng khiếp, mỡ sẽ chảy tòng tòng ấy. Mà bạn ấy bán quần áo nên bạn ấy biết. Bà tôi cũng bán quần áo và tôi cũng biết điều đó. Nhưng giá mà người ta được nhồi trong cái lồng sắt nóng chảy mỡ ấy là tôi thì cũng không tệ đâu. Mấy hôm sau, Khi tôi đã quên mất rằng bạn Trích Bông có váy rồi, thì đến lượt chị Xuống ở cuối phố có, rồi đến em Cún nhà cô Thơm có, rồi đến em Lan, bạn Hòa cũng có. Giữa mùa hè mà mặc cái váy ấy, họ chịu nắng giỏi thật. Hình như cơn sốt váy không chỉ ở phố nhà tôi, đến trường cũng có. Đầu tiên là bạn Ngọc, sau đến bạn Trang, bạn Chi, bạn Oanh, bạn Lan và cả bạn Huyền. Cái váy xinh cực kỳ mà tôi rất quý ấy cũng mặc váy voan. Bạn còn tết bím hai bên và thắt nơ trông rất đáng yêu. Đến nỗi bạn Tiến Tú thì thào với tôi rằng sau này lấy vợ nhất định phải lấy người xinh như bạn Huyền thì mặc váy cô dâu mới đẹp được. Hôm liên hoan cuối năm học, bố bạn Ngọc là thợ ảnh còn mang cả máy ảnh đến chụp ảnh lớp tôi để làm kỷ niệm trước khi nghỉ hè. Riêng mấy bạn mặc váy được đứng giữa khung hình cơ. Tôi đứng cạnh bạn Huyền, bạn nắm tay tôi và cười rạng rỡ. Còn tôi thấy tủi thân khủng khiếp. Tôi chẳng hứng thú gì để ăn kẹo và kem như mọi khi nữa, mà chỉ mong được bà đón về nhà. Câu đầu tiên khi nhìn thấy bà ở cổng trường là: "Con muốn mua váy voan giống các bạn, có được không?" Và tôi biết câu trả lời muôn thuở của bà là: "Phải đắt lắm, bà làm gì có tiền." Dù vậy, bà nói thêm một câu: "Thôi, tối bà mua cho con cái đùi gà to để ăn cơm." Ôi, tôi đang muốn mua váy, chứ có phải đùi gà đâu. Giờ tôi làm gì có tâm trạng mà nghĩ tới đùi gà. To gì thì to chứ, có to như đùi đà điểu tôi cũng chẳng thiết nữa. Tôi chỉ muốn cái váy van cô dâu phồng nóng chảy mỡ thôi. Vậy nên tôi cố sức kỳ kèo: "Con chỉ xin một lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Tủ rồi đến chết, con sẽ không bao giờ xin mua váy nữa đâu." Nhưng bà Nhớ đã dội gáo nước đá vào người tôi. Bà bảo: "Nhìn xem, Thủy Dương nó có đòi mua đâu, mà sao con cứ đòi?" Thế là tôi im thin thít, trong đầu rối bời chẳng nghĩ được gì ngoài cái váy van lồng phồng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là thứ ngoài tầm với. Nhưng chỉ hai hôm sau thôi, cô của bạn Thủy Dương từ Thụy Sĩ về chơi và mua váy cho bạn ấy, mua cả hoa cài đầu nữa. Người đầu tiên bạn ấy khoe chắc chắn là tôi. Bạn mặc váy, cài hoa và chạy sang nhà tôi hét la váng lên: "Chị ơi, ơi ơi, tôi có váy mới này." Tôi còn đang lật đật chạy từ gác xuống, chưa kịp nhìn thấy bạn thì bạn đã khoe rồi. Không hiểu váy gì mà ầm lên thế nhỉ. Và khi tôi nhìn thấy bạn ấy trong cái lồng suất bọc voan đúng chảy mỡ thì cảm giác tủi thân lại trào lên. Dĩ nhiên bạn Thủy Dương không giống như bạn Trích Bông. Bạn cho tôi sờ váy thoải mái và tháo cả hoa cài đầu xuống cho tôi xem nữa. "Đẹp quá," tôi thốt lên. "Ừ, đẹp nhỉ, mà hơi nóng đấy, tôi chảy mồ hôi rồi." Tôi biết bạn ấy này khi khoe với tôi hiểu chứ. Nhìn gương mặt bạn rạng rỡ thế thôi, nhưng tôi biết chảy mồ hôi, thậm chí chảy mỡ thì bạn cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Cả ngày hôm ấy cho đến tận tối, tôi vẫn dỗi bà. Vì bây giờ bạn Thủy Dương cũng có rồi, chỉ còn mỗi tôi không có gì hết. Tôi khóc, khóc vì không thể kìm nén được chứ không phải khóc vì tôi cố tình ăn vạ bà. Ăn vạ thì khóc rất to, và trước khi khóc phải uống mấy cốc nước, chứ như ăn vạ nửa chừng mà cạn hết nước mắt thì làm sao. Còn đây tôi buồn thật sự. Bà vậy nhưng tôi lắc, bà ăn ủi là sẽ mua cho tôi một cái hoa cài đầu y như vậy. Tôi lắc đầu, cái hoa đấy mà không có váy thì lạc lõng và buồn cười lắm. Tôi mặc cái áo bạc vách của mình mà cả cái bông hoa đẹp thế ư? Tối hôm đó tôi đi ngủ úp mặt vào tường và không nói với bà câu nào. Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường dù buồn bã vô cùng. Bà dắt tôi đến cổng trường hỏi có ăn gì không, nhưng tôi lắc đầu. Thực sự là tôi không còn muốn ăn gì cả. Cảm giác chán trường cứ đẩy lên cổ họng tôi. Trong đầu tôi chỉ lơ lửng một cái lồng sắt bọc phân trắng thôi. Chiều hôm ấy, bà đóng cửa hàng sớm, rồi bà gọi tôi đi với bà. Tôi đoán là đi lấy hàng thôi. Bà vẫn thường lấy hàng ở chợ Đồng Xuân, mua quần áo dệt kim và mấy đồ lặt vặt về bán. Bà rất hay dắt tôi theo, dù rằng tôi xách hộ đồ thì ít nhưng đòi mua bánh kẹo thì nhiều. Đi đến cuối phố, bà rẽ vào hiệu vàng và tháo cái nhẫn đang đeo ở tay ra. Bà bán: tôi biết bà còn mấy cái nhẫn từ lâu rồi, và cứ khi nào ế hàng hay túng bấn, bà lại bán bớt đi. Đi đến chợ Đồng Xuân, bà vẫn không dừng lại. Bà dắt tôi đi mãi, qua phố hàng đường, đến tận phố hàng ngang. Tôi ngạc nhiên quá. Bình thường bà có ra đây lấy hàng bao giờ đâu. Bà ơi, bà không đi lấy hàng à? Không. Thế mình đi đâu? Đi mua vải van cho con. Tôi không tin vào tai mình nữa. Mua vải van, mua vải van cho tôi. Thế là tôi cũng có giống bạn Thùy Dương và tất cả các bạn khác rồi. Tôi với bạn Thùy Dương sẽ chạy sang bên đường chơi, và bạn Trích Bông không thể coi thường tôi được nữa. Tôi chỉ chìm mở cửa hàng váy, cái nào cũng đẹp, mãi tôi mới chọn được một bộ. Và dĩ nhiên bà có mua cho tôi cả hoa cài đầu nữa. Tối hôm ấy tôi vui quá, phải mặc váy ngay sang nhà bạn Thùy Dương. Chúng tôi chơi làm công chúa, vì hai đứa đều có váy nên cả hai làm công chúa, không ai phải nô tì hay quân hầu hết. Thật là vui. Chờ đến tận khuya, bà mới gọi tôi về đi ngủ. Theo thói quen, tôi nằm ôm cánh tay bà để ngủ. Và hôm nay tôi thấy tay bà hơi khác. Ngón tay bà vẫn đeo nhẫn rồi chúng trơn, lõm xuống một vòng tròn, dấu tích của một cái nhẫn vừa bị bán. Tôi tự nhiên thấy chẳng thèm váy gì cả, chỉ mong đổi cái váy này, lấy cái nhẫn trả cho bà. Nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Tôi hối hận, vô cùng hối hận. Giá mà tôi không đòi bà mua váy. Giá mà... Nhưng tôi không dám nói gì cả, cũng không khóc thành tiếng, mà chỉ lặng lẽ nằm ôm bà. Bất giác tôi thấy mình giống Tích Chu. Câu chuyện Cái Váy Cô Dâu thật cảm động đúng không các bạn? Hẹn bạn trong những chương trình lần sau.